vật hy sinh nữ phụ, tay không hủy DCP. Chương 17, C17, thông báo tuyển Edit cộng Beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta đang gánh trên người một cái hố khá lớn, và bây giờ cũng không có khả năng ra chương đều đặn cho các nàng được, ta rất bận. Cùng với một phần nhỏ hận ý về vấn đề giới tính. 2. Vì vậy hôm nay ta đang thông báo tuyển thành viên cho nhóm dịch. Edit, chỉ cần có kinh nghiệm edit từ 1 tháng trở lên, sắp xếp ngữ pháp ổn, có trách nhiệm với công việc edit này, không chơi trò mất tích. Beta, có kinh nghiệm từ 2 tháng trở lên, có trách nhiệm. Những yêu cầu trên không cao, nhưng đều yêu cầu có tính trách nhiệm. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Bạn nào có hứng thú thì comment ngay bên dưới hoặc nhắn tin qua hộp thư WhatsApp của mình. Cách chương.